Vắt chanh tưởng bỏ vỏ. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Niệm Niệm khó tránh khỏi giật mình. Bốn Phòng cài tai mắt ở đại phòng. Lúc trước Ngâm Lương cũng đã nói. Nhiễm Mính luôn luôn chú ý Phù Niệm Niệm. Nói không chừng cũng là nhờ tai mắt cài ở đại phòng. Nhiễm Chính gật gật đầu. Trước đó ta cũng chưa từng chú ý, hôm nay bỗng nhiên liền rất muốn thử một chút. Xem ra rất có thu hoạch. Ta thật là không biết điều náo một trận như vậy. Có phải gây ra chuyện lớn rồi không? Đuôi lông mày Phù Niệm Niệm buông xuống. Như một tiểu hài tử nhận sai. Nụ cười Nhiễm Chính không giảm. Đưa thay sờ đầu Phù Niệm Niệm. Ngoan ngoãn nghe lời. Nhiễm Chính dứt lời liền đẩy cửa ra. Nhìn lướt qua nhóm Thẩm Thẩm đang đứng ở ngoài cửa. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào người dẫn đầu Phù Oanh Oanh. Hắn nói, Tứ Thẩm, ngươi là trưởng bối. Nhiễm Chính vì Tứ Thúc mà kính trọng ngươi. Cũng không biết Tứ Thẩm hôm nay là ý gì. Là cảm thấy chúng ta chỉ là hai cái tiểu bối nên khua tay thích gọi đến thì đến bảo đi thì đi. Cho nên đến đại phòng đều không cần thông truyền sao. Nhiễm Chính nhỏ giọng chậm rãi. Không mang mảy may chút ngữ khí chất vấn. Nhưng Phù Oanh Oanh bị hắn hỏi ngược lại không xuống đài được. Đành phải cười xấu hổ nói. Cũng là nghe nói Niệm Niệm không được tốt. Nên mới đặc biệt tới thăm. Người của tam phòng đều đến đủ. Mang theo bọn hạ nhân giống như đánh trận xông vào đại phòng. Tứ Thẩm lời này người tin được sao? Nhiễm Chính khóe mang theo mấy phần ý cười. Vẫn là Tứ Thẩm đặc biệt đến xem trò cười của Nhiễm Chính cùng Niệm Niệm. Phù Oanh Oanh giống như nhìn Tôn Thị cùng Chu Thị sau lưng xin giúp đỡ. Chu Thị vốn bị Tôn Thị bức bách khiến sợ hãi nên mới đến đây. Bây giờ tự nhiên là có thể tránh liền tránh. Ước gì nhìn Phù Oanh Oanh làm trò cười cho thiên hạ. Mà Tôn Thị cũng im lặng. Lập tức khiến Phù Oanh Oanh vô cùng bị động. Tứ Thẩm. Lúc ở Trùng Dương ngươi bắt bẻ Niệm Niệm trước mặt mọi người. Sẽ không nghĩ rằng không ai nhớ kỹ chứ. Nhiễm Chính lại hỏi. Đại phòng chúng ta ở trong mắt bốn phòng dễ bị ức hiếp như vậy. Phù Oanh Oanh bị Nhiễm Chính hỏi khiến nàng hoảng hồn. Liên tiếp lui về phía sau. Không nghĩ tới hôm nay sẽ đâm vào họng súng của Nhiễm Chính. Lúc hạ nhân bẩm báo cho nàng rõ ràng chỉ nói y phục Phù Niệm Niệm không ngay ngắn. Thần sắc khác thường, thời điểm đá mở cửa phòng nghiễm nhiên chính là muốn nháo lên thật lớn. Thế nhưng là vừa rồi, trong phòng tràn đầy hình ảnh kiều diễm, nơi nào có nửa phần dáng vẻ tìm cái chết. Trong đầu Phù Oanh Oanh lập tức nhớ tới món y phục kia bị xé vứt trên mặt đất. Nàng vội vàng chấn định lại, vỗ ngực cau mày một cái. Chỉ là nghe nói y phục Niệm Niệm đều bị xé hỏng. Không biết là gặp người hung ác như thế nào. Khiến ta cực kỳ lo lắng. Tứ Thẩm ngài chưa thử qua sao? Không đến nỗi ngay cả chút niềm vui thú trong phòng the như thế cũng thấy ngạc nhiên chứ. Nhiễm Chính suy cười một tiếng. Xem ra Nhiễm Chính hôm nay phải hảo hảo hỏi Tứ Thúc một chút rồi. Lời này vừa nói ra. Ngay cả Tôn Thị vẫn luôn ổn trọng cũng ẩn ẩn có chút không chịu nổi. Nhưng lời này lại thật sự tìm không ra kẽ hở nào. Ai có thể nói rõ được y phục Phù Niệm Niệm là ai xé? Phù Oanh Oanh còn chưa kịp nói tiếp. Nhiễm Chính đã quay đầu phân phó Mạt Lị. Đi đem mấy vị thúc thúc đều mời đến. Đại phòng tuy bối phận nhỏ. Cũng không thể đem mặt đặt ở trên mặt đất mặc người ta dẫm. Tứ Thẩm ngươi nói có đúng hay không? Mặt Phù Oanh Oanh lúc đỏ lúc trắng. Bị Nhiễm Chính hỏi như vậy cũng không nói được cái gì. Mấy vị trưởng bối lúc đến sắc mặt hiển nhiên âm trầm vô cùng. Chuyện này vốn là Phù Oanh Oanh dẫn đầu gây sự. Nhưng người khó chịu nhất lại là Nhiễm Mính. Nhiễm Vinh mất sớm. Nhiễm Chính cũng bất quá là năm trước mới trở về Nhiễm gia. Hắn là một tiểu bối. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ lớn lên ở bên người tổ phụ. Hắn từ trước đến nay không có quan hệ thân mật nhiều với tam phòng. Theo lý thuyết. Nhiễm gia vốn là chỉ có phụ thân Nhiễm Chính là Nhiễm Dung cùng Nhiễm Vân đã gả vào Tô gia là con vợ cả. Bây giờ đương gia làm chủ ba cái thúc thúc đều là con thứ. Vốn không có đạo lý tam phòng cưỡi trên đầu đại phòng làm mưa làm gió. Bốn phòng phu nhân mang theo nữ quyến trong phủ ngạnh hùng hùng hổ hổ xông vào đại phòng. còn ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng nhiễm chính. Chuyện phát triển thành dạng này, bốn phòng dù sao cũng là đuối lý. Phù Oanh Oanh vừa rồi còn phách lối ở trước mặt Nhiễm Mính, lập tức liền ỉu xìu như củ cải mất nước. Nhiễm Mính cũng không mảy may nhìn nàng một chút nào. Phù Oanh Oanh càng là cúi đầu không dám lên tiếng. Trong phủ đã không chào đón đại phòng chúng ta như thế. Ta mang Niệm Niệm dọn ra ngoài cũng được. Cũng bớt làm phiền đến các thúc thúc. Nhiễm Thung mặc dù ra nói vài câu khuyên không nóng không lạnh, nhưng ai nấy đều biết việc này dựa vào thuyết phục cũng không xong được. Nhị phòng cùng bốn phòng thật vất vả mới cùng đại phòng trói gộp lại thành một nhà. Lúc này Nhiễm Chính dọn ra ngoài, bên ngoài còn không biết sẽ chuyển thành cái dạng gì. Huống chi trên triều đình Nhiễm Chính mặc dù vẫn luôn không lạnh không nhạt, nhưng mấy phòng cuối cùng vẫn là ở trong cùng một phủ. Nếu là gặp người mấy phòng khác, đại phòng tổng cũng không thể một mực mắt lạnh nhìn. Trước mắt náo loạn khiến Nhiễm Chính muốn xuất phủ. Vậy bao nhiêu công sức trước kia mời Nhiễm Chính về chẳng phải là uổng phí hết rồi ư? Nhiễm Thung cho Nhiễm Mính một cái ánh mắt, ý bảo hắn đem cục diện rối rắm này thu thập hết. Một bên Tôn Thị bất động thanh sắc nhìn, tự nhiên cũng biết việc này mình nói càng ít càng tốt. Cho nên chỉ là cúi đầu không nói. Bầu không khí lập tức giằng co, ai cũng không nói lời nào. Hoàng hôn dần dần về mất đi, nhưng không có một chiếc đèn nào được thắp sáng. Đám người liền tiếp tục như vậy chìm ở trong màn đêm. Đám người liền đứng ở bên trong bầu không khí mờ tối này, không biết nên làm sao bây giờ. Như thế nào? Nếu là đồng ý vậy cũng không cần nhiều lời, ta kêu người đi tìm kiếm phủ đệ. Nhiễm Chính còn nói thêm, ít ngày nữa liền rời đi. Đã nói đến như thế này, mấy phòng nếu là lại không có chút động tĩnh, Nhiễm Chính liền không thể nghi ngờ là bị bọn hắn đuổi đi. Sự tình nếu thật cứ như vậy phát triển, ngày sau bốn phòng ở trong mắt nhị phòng chung quy vĩnh viễn lưu lại vết nhơ. Dù nói thế nào Nhiễm Chính cũng thật muốn rời phủ, chưa nói đến phải nói với mọi người trong phủ như thế nào. Cho dù chỉ là truyền đi cho người ngoài nghe được, mấy vị thúc thúc bọn hắn cũng không thể nói rõ được. Nhiễm Mính khẽ cắn môi, lúc này mới tiến lên chắp tay với Nhiễm Chính, là chúng ta bốn phòng quản lý người của mình không nghiêm, mong hiền chất rộng lượng thứ lỗi cho. Nhiễm Chính một phát bắt được tay Nhiễm Mính. Nhiễm Chính là vãn bối, nào dám nhận bái này của tứ thúc. Vậy là chất nhi ngay cả chút cơ hội ấy cũng không chịu cho tứ thúc rồi. Nhiễm Mính cũng không có đứng dậy như vậy. Không dám, bất quá việc này vốn cũng không phải là tứ thúc gây ra. Tội gì ủy khuất tứ thúc tới. Nhiễm Chính cũng không phải loại người không biết phân biệt phải trái. Ánh mắt Nhiễm Chính phảng phất là vượt qua Nhiễm Mính, rơi vào trên người Phù Oanh Oanh sau lưng Nhiễm Mính. Hắn là muốn tìm Phù Oanh Oanh tính sổ. Mọi người đều là ngầm hiểu. Trước sự việc nghiêm trọng đại phòng muốn rời khỏi phủ, Phù Oanh Oanh thật sự không tính là cái gì. Nhiễm Mính vốn là đối Phù Oanh Oanh không có tình cảm gì. Sau khi cưới mặc dù cũng qua đêm mấy lần trong phủ, nhưng một người không hiểu phong tình như Phù Oanh Oanh làm sao có thể sánh bằng ong bướm phong hoa tuyết nguyệt ngoài kia. Phù Oanh Oanh tự nhiên cũng rõ ràng mình ở trong lòng Nhiễm Mính có bao nhiêu phân lượng. Nàng cũng luôn cố gắng hợp ý hắn. Thế nhưng không biết vì cái gì, Nhiễm Mính chính là ngay cả con mắt cũng không nhìn nàng. Nghĩ đến cái này, Phù Oanh Oanh chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, quỳ gối bên cạnh Nhiễm Mính. Tứ gia, đều là kia, nàng vẫn chưa nói xong. Nhiễm Mính chợt cúi đầu xuống hung hăng chừng nàng một cái. Phù Oanh Oanh từ trước tới nay chưa từng gặp qua ánh mắt Nhiễm Mính như vậy. Tựa như là hai thanh đao, hận không thể trực tiếp đâm chết nàng. Phù Oanh Oanh dùng mình, cố gắng đem nửa câu sau nuốt xuống. Người đã sai lại càng thêm sai, coi là cầu hai câu liền có thể không có việc gì sao. Nhiễm Mính bình tĩnh nói với Phù Oanh Oanh, mấy tháng này ngươi ăn mặc giản lược, ở trong phòng đừng đi ra. Nhiễm Mính tuy nói hời hợt, nhưng ai cũng đều có thể nghe được. Hắn đây là muốn đem Phù Oanh Oanh cấm túc. Phù Oanh Oanh cứng lại, làm sao cũng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này. Nàng biết Nhiễm Mính cài tai mắt ở Đại Phòng. Cũng biết cái hạ nhân kia thường xuyên sẽ đến bốn phòng thông báo. Hôm nay nàng mơ hồ nghe được. Đang nghĩ ngợi thừa cơ đem Phù Niệm Niệm giáo huấn một lần. Coi như không thể bức tử nàng. Cũng có thể đem nàng đuổi ra khỏi Nhiễm gia. Mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Nhiễm Chính cùng Phù Niệm Niệm sẽ sinh hoạt vợ chồng ở ban ngày. Nàng cố ý mang theo nữ quyến đến bắt. Kết quả lại là bê đá đập chân mình. Lúc này tất cả đầu mâu đều chỉ hướng nàng. Mà nàng chỉ có thể hết đường chối cãi. Phù Oanh Oanh lập tức hoảng hồn. Ngoại trừ ở trước mặt Nhiễm Mính thút thít khóc, nàng cũng không biết nên làm cái gì. Phù Oanh Oanh kéo tay áo Nhiễm Mính kêu khóc nói. Tứ gia sao có thể đối với ta như vậy? Oanh Oanh làm mọi chuyện đều là vì tứ gia. Cũng là vì bốn phòng chúng ta. Đáng tiếc lần này khóc lóc kể lể không có lên bất cứ tác dụng gì. Nhiễm Mính bắt lấy cái tay Phù Oanh Oanh từ trên người mình hất ra. Phù Oanh Oanh bị hất một cái lảo đảo. Trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Ngươi còn ngại không đủ mất mặt. Tứ gia thật vô tình như thế. Phù Oanh Oanh âm thầm khóc nức nở nói. Nhiễm Mính, ta từ sau khi gả cho ngươi luôn đem người đặt trong lòng. Anh quốc công phủ cũng giúp ngươi nhiều chuyện. Kết quả là ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Phù Oanh Oanh nói liên miên lải nhải nói hơn nửa ngày. Lại tuyệt không để ý đến sắc mặt Nhiễm Mính ngày càng đen. Ngươi nói đã đủ chưa? Nhiễm Mính lạnh lùng hỏi. Ngươi quá ồn ào rồi. Còn không để Phù Oanh Oanh nói thêm gì nữa. Nhiễm Mính đã gọi hai hạ nhân ở bốn phòng. Phu nhân thần trí không rõ. Giống như là chúng ta. Ở lại bốn phòng không thích hợp. Đóng xe đưa về anh quốc công phủ chậm rãi chăm sóc đi. Trên đời này nào có chuyện cô nương đã xuất giá bị nhà chồng trục xuất về nhà ngoại. Ngoại trừ một tờ thư bỏ vợ. Cái này cùng bỏ vợ cũng không khác gì. Phù Oanh Oanh vốn còn muốn cầu Tôn Thị năn nỉ một chút. Nàng dù sao cũng là người nhị phòng. Ở trước mặt Nhiễm Mính còn có thể nói chuyện. Nhưng ai biết đầu mới nâng lên. Dư quang liền liếc về Tôn Thị cùng Chu Thị cong cong khóe miệng. Phù Oanh Oanh đã trở thành trò cười của các nàng. Trong lòng của nàng lập tức lạnh 7-8 phần. Nàng như chó nhà có tang bị người người đá một cước. Đành phải quay đầu lại nhìn Nhiễm Mính. Dù nói thế nào, bọn hắn cũng là vợ chồng. Nhiễm Mính không đến mức cũng giống như người khác vứt bỏ nàng như vứt bỏ giày rách. Nhiễm Mính, ta vì ngươi làm nhiều như vậy. Ngươi thực sự muốn làm chuyện vô tình như thế sao? Phù Oanh Oanh tuyệt vọng nhìn Nhiễm Mính. Giờ nàng đã không thể bắt lấy một cọng rơm dạ nào. Nhưng nàng không cam tâm cứ như vậy bị đá một cái bay ra ngoài. Nhưng Nhiễm Mính mặt không đổi sắc. Vẫn lạnh lùng như cũ nhìn Phù Oanh Oanh. Ngươi còn không ngậm miệng. Hay là muốn ta thật sự viết giấy bỏ vợ? Nhiễm Mính coi như là thật suy nghĩ muốn bỏ vợ. Thiếp thân tỷ nữ của Phù Oanh Oanh liền vội vàng tiến lên giữ chặt Phù Oanh Oanh. Đối với nàng lắc đầu. Đừng làm rộn ra cái gì lại gây ra hậu quả không tốt nữa. Giờ khắc này, tất cả lời nói đều ngăn ở trong ngực Phù Oanh Oanh. Hai tay nàng run run. Trong đầu trống rỗng. Được hai hạ nhân đỡ đi. Nhiễm Mính sắc mặt rốt cục dịu đi một chút. Quay đầu lại nói với Nhiễm Chính. Bồi tội như thế cho chất nhi cùng Niệm Niệm. Có thể cho Tư Thúc chút mặt mũi không? Nhiễm Chính cười không nói. Trong viện cũng không có bất kỳ người nào dám nói chuyện. Nhiễm Thông lúc này mới cười đứng ra nói. Đều là người một nhà. Nào có chuyện ghi thù lâu. Đại ca nếu là vẫn còn. Tất nhiên cũng không muốn nhìn thấy bốn phòng náo thành dạng này. Toàn dựa vào Nhị Thúc. Nhiễm Chính mới có thể ở Nhiễm Phủ có một chỗ che gió tránh mưa. Nhiễm Chính nói đến ý vị thâm trường. Chất nhi vô cùng cảm kích. Tôn Thị cũng nhìn ánh mắt Nhiễm Thung. Vội vàng cùng ra vẻ thân mật nắm tay Chu Thị. Này thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta đừng ở đây quấy rầy đại phòng. Sớm trở về thôi. Chu Thị nghe vậy tự nhiên muốn thuận nước dong thuyền. Quay người liền dẫn tỷ nữ bên người rời đi. Tôn Thị cũng dẫn các nữ quyến toàn bộ lui ra ngoài. Trong nội viện chỉ còn lại mấy chủ phòng cũng mấy gã sai vặt ở lại. Chất nhi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Oanh Oanh đã gọi người tiễn đi rồi. Cũng không thể bức Tư Thúc bỏ Oanh Oanh. Nhiễm Thung lại nói, ta khi nào bức bách qua Tư Thúc bỏ vợ. Nhiễm Chính cười cười, cái tội danh vô duyên vô cớ này. Nhiễm Chính chịu không nổi. Hôm nay đều là bốn phòng ta đã làm sai trước. Chất nhi khoan dung độ lượng. Còn xin đừng lại cùng bốn phòng so đo. Ngày sau chuyện của đại phòng, bốn phòng chúng ta tuyệt sẽ không xen vào. Nhiễm Mính ngăn Nhiễm Thung chuẩn bị cáo biệt ở phía sau. Một mặt thành kính đứng ở trước mặt Nhiễm Chính hành lễ. Vậy liền mời Tư Thúc nhớ kỹ lời ngày hôm nay. Nhiễm Chính cong khóe miệng. Đã muộn rồi. Không tiễn. Cách chương.